Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1014, đại lão bà. Vĩnh biệt, Kaido, theo Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Trong tay hắn lôi long thương mang theo diệt sát hết thảy. Ai cản ta thì phải chết, uy thế hung hăng đối kiếm ma Kaido đâm tới. Giờ khắc này. Kiếm ma Kaido sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực độ khó coi cùng trắng bệch đứng lên. Một cỗ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Nhưng là cảm nhận được nguy cơ hắn lại hết lần này đến lần khác không có mảy may khí lực đến trốn. Tránh, thì triển ra một kích mạnh nhất sát chiêu ma diễm diệt thiên trảm đã rút khô kiếm ma Kaido tất cả lực lượng. Đồng thời làm cho hắn tại một đoạn thời gian bên trong thành vì một tên phế nhân. Tại tăng thêm Lam Phong phá vỡ ma diễm diệt thiên trảm đối với hắn tạo thành cường đại phản phệ. Giờ khắc này kiếm ma Kaido đừng nói trốn tránh. Liền động một cái ngón tay khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong lôi long thương đối trái tim của hắn đâm tới. Trong mắt hắn không ngừng mà phóng đại. Nếu như Lam Phong không có hoàn toàn dung hợp thần long huyết dịch, thực lực không có tăng lên, kiếm ma Kaido sát chiêu còn thật có thể theo Lam Phong chiến đến tương xứng. Đối Lam Phong tạo thành chí mạng thương hại, thế nhưng là bây giờ Lam Phong dung hợp thần long huyết dịch, thực lực toàn diện đề bạt, sớm không thể so sánh nổi. Muốn chết à, nhìn lấy cái kia càng phát ra tới gần lôi long thương. Kiếm ma Kaido trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thê thảm mà tiếc nuối nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mihawk, chúng ta nói tốt cùng một chỗ xưng bá hắc ám thế giới. Sáng tạo ra một cái chúng ta lý tưởng thế giới. Bây giờ, ta muốn đi trước một bước. Huynh đệ của ta, người phải thật tốt còn sống. Theo kiếm ma Kaido thì thào thanh âm đàm thoại rơi xuống. Hắn thả kỳ tới, thả kỳ hết thảy, chậm rãi hai mắt nhắm lại, yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong đến, thành vương con đường, hài cốt vô số, mà hắn sẽ thành thành vương trên đường một đống bạch cốt. Kaido, kiếm ma đại nhân, nhìn qua một màn này, tử thần Đơ Lút, ảnh vệ U Linh, liệp hồn kiếm thần Bernier chờ người liên minh viên đều là nhịn không được tại thời khắc này giận. Giữ hết, liều lĩnh. Điên cuồng hướng lấy Lam Phong đánh tới. Bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để kiếm ma Kaido chết. Giờ khắc này, đây là sở hữu Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh thành viên trong lòng duy nhất suy nghĩ. Kết thúc, nhìn lấy cái kia tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. An tĩnh chờ đợi tử vong kiếm ma Kaido. Lam Phong trong lòng một nơi nào đó có như vậy trong nháy mắt xúc động. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Thành vương con đường, dung hợp không được hắn có chút mềm lòng. Sau đó trong tay hắn lôi long thương thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đâm ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lôi long thương sắc bén kia mũi thương đã phá vỡ kiếm ma Kaido quần áo. Chạm tới hắn da thịt, chỉ cần Lam Phong tại vừa dùng lực, liền có thể phá vỡ kiếm ma da thịt. Xuyên thủng trái tim của hắn. Bạch, nhưng vào lúc này, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là trong lúc đó tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một đạo như quỷ mị uyển chuyển thân ảnh thì là giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong. Trước mặt, một cái băng lãnh thấu xương bàn tay bỗng dưng đem Lam Phong nắm lôi long thương tay phải bắt lại. Khiến cho lôi long thương phá vỡ kiếm ma Kaido ra thịt. Máu tươi chảy xuôi xuống. Người không thể giết hắn. Băng lãnh đạm mạc, nhưng lại không thể nghi ngờ thanh âm thì là quanh quẩn tại Lam Phong bên tai. Xuy xuy, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh vang lên. Lam Phong trên tay đột nhiên ngưng kết dậy từng tầng hàn băng đến. Phảng phất muốn bị băng phong. Cái này đột nhiên xuất hiện tại uyển chuyển thân ảnh chính là băng nữ Monroe. Cút, mắt thấy liền có thể đem kiếm ma Kaido chém giết. Trừ bỏ một cái đại địch. Thế nhưng là ở thời điểm này công kích lại bị ngăn trở. Lam Phong sắc mặt trở nên rất khó nhìn. trong lòng nổi giận phừng phừng. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Lam Phong cái này thanh âm phẫn nộ vang lên. Cánh tay hắn lại là bỗng nhiên phát lực. Giống như cự long lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Trực tiếp đem cánh tay hắn lên tầng băng chấn động phải vỡ vụn ra. Đem cái kia ngăn cản hắn công kích huyền chuyển thân hình cậy mạnh quăng bay ra qua. Tại băng nữ Monroe bị đẩy lui trong nháy mắt. Nàng trắng noãn ngọc thủ chính là đập vào kiếm ma Kaido trên thân thể. Đem nàng cho đẩy lui. Đinh. Sau đó, Lam Phong nắm chặt trong tay lôi long thương dư thế không giảm mà đối với kiếm ma Kaido đâm tới. Thế nhưng là ngay tại Lam Phong thế công bị băng nữ Monroe như vậy ngăn cản trong nháy mắt. Tử thần Đơ Lút liền là xuất hiện ở kiếm ma Kaido trước người. Đem kiếm ma Kaido ngăn trở ngăn ở phía sau. Đồng thời dùng trong tay quang năng quỷ nhận đem Lam Phong lôi long thương chỗ đón đỡ. Bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Hiển nhiên, Lam Phong đã sai chém giết kiếm ma Kaido thời cơ tốt nhất. Nếu như không phải băng nữ Monroe đột nhiên xuất hiện, kiếm ma Kaido đã tử vong. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại bị băng nữ Monroe cùng tử thần Đơ Lút hai người liên thủ cho cứu được. Lam Phong cái này một tự sáng tạo vũ kỹ phá thiên uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp cậy mạnh phá vỡ kiếm ma Kaido cái kia ngưng tụ to lớn kiếm khí. Đương nhiên phá vỡ kiếm ma Kaido vũ kỹ về sau. Phá thiên nhất kích uy lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại tại đóng di thời khắc bị băng nữ Monroe chỗ tới. Lực lượng lần nữa bị tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ chính là bị tử thần Đơ Lút cho cứng rắn đỡ được. Mặc dù là như thế, lôi long thương lên lực lượng cũng cường đại đến vượt qua tử thần Đơ Lút muốn. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tử thần Đơ Lút bị lôi long thương cái kia lực lượng cường đại chấn động phải một liền lui về phía. Sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình, nắm quang năng quỷ nhận tay càng là tại nhịn không được run lấy. Thể nội huyết khí bốc lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bất quá, bị như thế một trì hoãn, kiếm ma Kaido chính là bị tử thần Đơ Lút bọn họ cứu lại. Tử thần Đơ Lút bọn họ vừa vặn ổn định thân hình. Nguyệt ma Phong Kính, Thủy ma Caesar, ảnh vệ U Linh bọn người chính là vây quanh ở hắn trước mặt. Đem kiếm ma Kaido cùng tử thần Đơ Lút thân thể vịn. Bạch, cùng lúc đó, bị Lam Phong quăng bay đi băng nữ Monroe chính là thân hình lóe lên. Ngăn tại tử thần Đơ Lút bọn họ trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy một bên Lam Phong. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi để hắn hiểu được người nam nhân trước mắt này thực lực quả nhiên là danh. Bất hư truyền. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Mà một bên Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cũng là tại lúc này thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh hai bên. Thẳng tắp mà đứng. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân vẫn như cũ là thoải mái biến mất. Nho Nhã bất phàm, trong tay vuốt vuốt tạp bài. Tại giao thủ lúc nương tựa theo một tay huyễn khốc tạp bài chém giết hai tên thần vệ cấp cường giả. Vương Tiểu Xuất thì là có vẻ hơi chật vật. Trên người có quyền ấn nổi lên. Thể nội huyết khí bốc lên. Thủy ma Caesar cùng ác ma Đích Cất hai người liên thủ cộng thêm liệp hồn kiếm thần Bernier bọn người. Xen kẽ tuần tra. Thật sự là khó có thể đối phó. Nếu không phải ác ma Đích Cớt chính là thiên diện sát thần thập trác biến thành. Trong lúc đó từng có tưới nước. Bằng không tại hai người bọn họ liên dưới tay. Vương Tiểu Xuất giờ phút này nói không chừng đã bại. Bất quá. Giờ phút này Vương Tiểu Xuất sắc mặt như có chút mất tự nhiên. Cúi đầu. Cực lực không khiến người ta nhìn thấy sắc mặt hắn. Giờ khác này. Cũng không người nào biết Vương Tiểu Xuất trong lòng mâu thuẫn chỗ. Không ngừng mà có giận mắng thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Đáng chết, cái kia nữ nhân điên làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng hẳn không có đem ta nhận ra đi. Tê liệt, chuyến này thế nhưng là thật mẹ hắn. Suối quẩy a, lần này biến cố phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Làm chung quanh bọn thủ vệ lấy lại tinh thần thời điểm. Băng nữ Monroe, Tử thần Đơ Lút bọn người thì là hội tụ vào một chỗ. Theo Lam Phong, Vương Tiểu Xuất, Nho Nhã Nam ba người xa xa đối lập. Là ngươi. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên băng nữ Monroe. Giật mình mà lại lạnh lùng, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đêm hôm đó hắn lặn nhập luân hồi chi thành tổng bộ. Nhưng là thiếu chút nữa nhi bị nữ nhân trước mắt này phát giác phát hiện. Nếu như không phải hắn lúc ấy phản ứng nhanh lời nói. Chỉ sợ sớm đã bại lộ. Đêm hôm đó xông tới người cũng là ngươi đi. Tyron, băng nữ Monroe ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không sai, thật là ta. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa điểm điểm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên băng nữ Monroe. Trong mắt che kín vẻ mặt ngưng trọng. Nữ nhân trước mắt này thực lực cho người ta cực kỳ nguy hiểm mà lại cảm giác cường hãn. Đối phó chỉ sợ cực kỳ khó giải quyết phí sức. Lam Phong tử, rút lui trước lại nói. Tại Lam Phong cùng băng nữ Monroe đối thoại thời điểm, Vương Tiểu Xuất thì là len lén đi đến Lam Phong sau lưng. Dùng Lam Phong đến che kín thân hình hắn. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ nhân này là ta đại lão bà. Chúng ta không thể trêu vào. Chấm ngoặc kép, cái gì? Là ngươi đại lão bà. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong cùng Nho Nhã Nam đều là hơi sững sờ. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tê liệt, xong, giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất kém chút nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Đáng chết, là ngươi. Vương Tiểu Xuất lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một cỗ nồng đậm cùng cực sát khí thì là từ băng nữ Monroe trong thân thể khuếch tán. Tại toàn bộ thiên địa nhấc lên một trận vô hình cuồng phong. Tại băng nữ Monroe dưới chân. Vậy mà tại giờ phút này ngưng kết ra một tầng hàn băng. Nàng một đôi mắt đẹp oán độc nhìn chằm chằm Vương Tiểu Xuất. Mang theo vô tận oán độc cùng rét lạnh sát ý thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không, không, không phải ta, thật, thật không phải ta. Bị băng nữ Monroe như thế cho nhìn chằm chằm Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Hắn hai chân đột nhiên khép lại, kẹp quá chặt chẽ, một cái tay bưng bít lấy đũng quần. Tựa hồ muốn đem chính mình đóng di bộ vị cho che lấp. Cái tay còn lại thì là vươn ra đối băng nữ Monroe chào hỏi. Lắp bắp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất nơi nào còn có đệ nhất thế giới đẹp trai. Muốn tìm 100 cái lão bà tán gái phong phạm cao thủ. Tựa như là một cái bá cả tin nam. Vương Tiểu Xuất cái này một biểu hiện quả thực là kinh ngạc đến ngây người Lam Phong cùng Nho Nhã. Nam Âu Nguyệt Vân nhãn cầu. Cái này luôn luôn nhìn thấy mỹ nữ thì phong tao. Lang thang gia hỏa làm sao lại đột nhiên đổi tính biến thành bây giờ bộ này bộ dáng. Ni, mã, cái này chênh lệch cũng quá nương đại đi. Không chỉ có là Lam Phong. Hiện trường tất cả mọi người bị Vương Tiểu Xuất cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Tên trước mắt này vẫn là tự nhiên cấp thủy ma Caesar bọn người giao chiến cái kia thứ nhất đẹp trai. Sánh vai tay a, đáng chết, người chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Người có biết hay không? Ta đã tìm ngươi trọn vẹn 5 năm. Nếu không phải tiểu hắc tìm đến ngươi tin tức, chấm ngoặc kép, băng nữ Monroe ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất. Nắm trường kiếm ngọc thủ bời vì phẫn nộ oán độc mà không ngừng mà run rẩy. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này, cái này, cái này, thật không phải ta, ngươi nhất định là lầm. Chúng ta căn bản thì không nhận ra. Vương Tiểu Xuất liền vội vàng lắc đầu. Điên cuồng khoát tay, một mặt sợ hãi nói ra, tuy nhiên đêm hôm đó không có ánh đèn thấy không rõ người bộ dáng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, băng nữ Monroe ngọc tay nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ. Nàng móng tay thì là khảm nạm đến trong thịt, sau đó nàng bỗng nhiên rút ra bội kiếm, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bớt nói nhiều lời, nạp mạng đi. Theo băng nữ Monroe lời nói, nàng cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như bôn lôi hướng lấy Vương Tiểu Xuất bất ngờ mà đi. Chạy, giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất không chút nghĩ ngợi, đối Lam Phong bọn họ hô một câu nói. Tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt hóa thành một đạo tật phong. Quay đầu liền chạy, ngọa tào, đây là cái gì tình huống? Thấy thế, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhịn không được hoảng sợ nói. Quản không nhiều như vậy, rút lui trước lại nói. Không phải vậy lời nói một hồi Nicola cùng chiến thần Ares bọn họ cũng cần phải đến. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Sau một khắc, hắn cùng nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân hóa thành hai đạo lưu quang. Theo sát Vương Tiểu Xuất mà đi, đuổi theo cho ta. Thấy thế, tử thần Đơ Lút cắn răng khua tay nói. Số lớn cường giả ùn ùn kéo đến hướng về Lam Phong bọn họ đuổi theo. Sát ý lẫm nhiên, nối liền trời đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.